Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 913, Liên minh sát thủ. Góc truyện audio.com. Chấm, hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Lâm Mạc Huy xách tên sát thủ này vào trong phòng. Thái tử cũng mang theo Lý Tam Khanh đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ai bảo anh giết tôi? Chấm chấm. Lâm Mạc Huy trầm giọng hỏi. Tên sát thủ kia sắc mặt lạnh lùng. Không nói một lời nào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí, vừa rồi xương sườn của anh ta đều bị Lâm Mạc Huy đập vỡ. Nhưng anh ta cũng không có chút biểu tình đau khổ nào. Sắc mặt Lâm Mạc Huy hơi lạnh. Đang định dùng hình phạt đối với anh ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Lý Tam Khanh đi tới. Không cần phải hỏi. Kẻ giết người này cũng tương tự như một cỗ máy giết người. Anh không thể biết người sai khiến anh ta là ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Tam Khanh nói, mời đọc truyện trên chuyên 88. VIP, Lâm Mạc Huy kinh ngạc. Tại sao, Lý Tam Khanh, mấy sát thủ trong phòng này đều xuất phát từ một trong những liên minh sát thủ lớn nhất ở Phù Nam. Tên là Liên minh sát thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất cả họ đều bị bắt trở lại từ khi còn rất nhỏ. Trên một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương. Thông qua hơn một thập kỷ đào tạo khó khăn, mới có thể đào tạo ra những kẻ giết người chuyên nghiệp. Thậm chí anh cũng không cần phải đối xử với anh ta như người lớn. Bởi vì chúng hầu như không có suy nghĩ, chỉ biết thực hiện mệnh lệnh giết người mà thôi. Liên minh sát thủ sẽ chỉ cho họ biết mục tiêu của họ. Những thứ khác, họ không biết gì cả. Thậm chí, họ còn không biết họ là ai. Lâm Mạc Huy trợn to hai mắt. Anh ta không nghĩ tới. Lại còn có những sát thủ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thái tử cũng mang theo vẻ mặt chấn động. Liên minh sát thủ sao? Tôi nghe trước kia chú tôi nhắc tới. Bọn họ cũng không chỉ là liên minh sát thủ lớn nhất của Phù Nam. Mà trên toàn thế giới. Bọn họ cũng xếp thứ ba. Tuy nhiên. Mời sát thủ liên minh sát thủ làm việc cho. Giá rất cao. Nhưng ai đã mời họ? Lý Tam Khanh nhìn Lâm Mạc Huy một cái. Nếu như tôi không đoán sai. Có lẽ là do người nhà Nạp Lan làm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Mạc Huy. Làm sao anh biết? Lý Tam Khanh nhún vai. Lần trước anh ở thành phố Hải Tân. Khiến Nạp Lan Ung chịu thiệt thòi lớn. Nạp Lan Ung này từ trước đến nay có thù đều phải báo. Làm sao có thể cứ như vậy bỏ qua cho anh đây? Anh ta trở về Bắc Giang. Không thuận tiện lộ mặt. Cũng chỉ có thể tìm sát thủ làm chuyện này. Sát thủ ở 6 tỉnh phía Nam. Đều không thoát khỏi ánh mắt của Thái tử. Biện pháp tốt nhất chính là giao nhiệm vụ cho liên minh sát thủ. Lâm Mạc Huy bừng tỉnh nhận ra. Đồng thời nhíu mày thật chặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu thật sự là như vậy. Bị liên minh sát thủ nhắm tới. Vậy sau này có lẽ anh có không ít phiền toái. Lâm Mạc Huy thử dùng kim bạc tra tấn. Bức bách mấy sát thủ này. Kết quả là. Như Lý Tam Khanh nói. Không thể tra hỏi được gì từ bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngược lại. Mấy sát thủ này lại cắn vỡ độc được giấu trong rằng răng để tự sát. Mời đọc truyện trên chuyên 88. VIP, bởi vậy có thể thấy. Sát thủ do liên minh sát thủ này bồi dưỡng ra. Chính xác rất khó ứng phó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi ra khỏi sân, Thái tử kỳ quái nói. Anh Lý, làm sao anh biết là những người này ám sát Lâm Mạc Huy? Lý Tam Khanh nói, loại chất độc mà anh ta sử dụng là công thức độc quyền của liên minh sát thủ. không có của gia tộc nào khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng Lâm Mạc Huy khẽ chấn động. Lúc trước anh còn đang kinh ngạc chuyện này. Anh đã đạt được quyền thừa kế của Ngọc Bội. Có thể nói, trên đời này không có loại độc dược nào có thể qua mắt được anh. Không ai là anh không biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng, hết lần này tới lần khác anh cũng không biết tối hôm qua loại này rốt cuộc là độc gì. Hơn nữa, trên người anh còn mang theo ngọc bội ngọc mạn cho anh ta. Cơ bản có thể nói là tất cả các loại độc cũng không thâm nhập được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khi đó chất độc gần như đã hạ gục được anh. Quan trọng nhất chính là, lúc ấy anh cũng không có cách nào có thể dùng thủ đoạn lấy thuốc giải độc. Chỉ có thể lấy ngân châm cộng thêm nội lực, giúp Tiết Ngọc Hà đẩy độc thải ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại xem ra, công thức độc quyền của liên minh sát thủ quả nhiên không đơn giản. Thái tử, vậy làm sao anh biết anh ta sẽ ở đây? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lý Tam Khanh nhe răng vàng lớn. Câu hỏi thật là vô nghĩa. Bọn họ có. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.